Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 388, bất tử trưởng, bàn vương thật sự nổi giận. Một lần nữa phong trưởng, đại diễn thánh trưởng, Tần Trạm khống chế thuật pháp. Một lần nữa nghênh đón, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tử hồng hoàng chú, bàn vương còn chưa từ bỏ ý định. Ông ta chỉ tay lên không trung, trong nháy mắt, một luồng ánh sáng đâm thủng hư không mà đến. Đoạn Long Thánh Chú, Tần Trạm vẫn nắm giữ thuật pháp để nghênh đón. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thiên Thần Ma Trảm, Đại Nhất Thánh Trảm, Khô Thiện Thần Thủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thái Ất Thánh Thủ, Huyền Viêm Phá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cửu Đinh Phá, đám người đứng cách đó không xa đều nhìn đến mức trợn mắt há mồm. Cho dù bàn vương kia dùng thuật pháp gì thì Tần Trạm đều dùng thuật pháp tương tự để đánh lui ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trúc Diêu càng nhìn lại càng cảm thấy khiếp sợ. Tần Trạm mới chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Sao anh lại có nhiều thánh thuật như thế chứ? Đồng thời mỗi một chiêu đều vững vàng hơn bàn vương một bậc. Bàn vương liên tục thở hổn hển. Sắc mặt của ông ta trở nên có chút khó coi. Thuật pháp của tên Tần Trạm này gần như không ngừng không nghỉ. Không chút nào gián đoạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm, cậu còn mạnh hơn cả những gì mà tôi nghĩ. Bàn vương vừa thở hổn hển, sắc mặt vừa có chút tím đen. Nói, Tần Trạm cười đáp, trái lại ông còn kém hơn cả những gì tôi nghĩ đấy. Nếu so về thiên phú, thậm chí ông còn chẳng bằng Chu Định đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mẹ kiếp, bàn vương nổi giận, cậu cho rằng cứ như thế kết thúc rồi hả? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi nói xong, dưới chân bàn vương chấn động mạnh một cái. Những cây cối đang tốt tươi xung quanh ông ta lập tức trở nên khô héo. Vô số linh khí lấy bàn vương làm trung tâm ngưng tụ lại. Linh lực mà ông ta vừa bị hao tổn đã bắt đầu khôi phục lại. Tần Trạm gật đầu nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thuật pháp này đúng là không tệ. Chu Định cũng đã từng thi triển qua. Nhưng ông ta đã bị tôi đánh chết tươi rồi. Bàn vương cười ha hả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm, cậu đã thi triển nhiều thuật pháp như thế. Nội kình của cậu đã sớm bị tiêu hao rồi đúng không? Con mẹ nó, hôm nay cậu biến đi. Bàn vương còn chưa dứt lời đã thấy Tần Trạm lấy đan dược từ trong túi quần ra. Giống như là đang ăn đậu phộng vậy. Một viên lại một viên. Những viên đan dược này, chính là chân nguyên đan do chính tay phủ chủ luyện chế ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi nuốt hơn mười mấy viên chân nguyên đan, trong nháy mắt, linh lực trong người Tần Trạm đã khôi phục lại đỉnh phong. Anh nhếch môi cười nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, hình như tốc độ của tôi nhanh hơn ông một bậc, sắc mặt của bàn vương vô cùng khó coi. Hành động như thế, đơn giản mà nói chính là phung phí của trời. Bàn vương, cẩn thận, lúc này Tô Tề Hải đột nhiên lớn tiếng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chỉ thấy trong giây tiếp theo, trong nháy mắt thân hình của Tần Trạm đã đi đến phía sau lưng bàn vương. Sau đó ánh sáng màu vàng lại xuất hiện, một nắm đấm vô cùng mạnh mẽ đánh về phía sau lưng của bàn vương. Keng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng lúc này, sự việc khiến cho Tần Trạm khiếp sợ đã xảy ra. Một quyền này đánh lên người bàn vương, chẳng những không gây ra thương tổn gì với ông ta, thậm chí còn khiến cho Tần Trạm bị một luồng lực lớn phản lực. Trong nháy mắt làm cho Tần Trạm bị đánh bay ra ngoài. Thân hình Tần Trạm giống như một viên đạn pháo, xuyên qua đám cây cối, lao vào trong núi rừng. Hay, thật đúng là bàn vương. Tô Tề Hải hét to, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bàn Vương cười lạnh, Tần Trạm, cậu cho rằng đó là kết thúc rồi hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong bóng tối, thân thể của Tần Trạm lại một lần nữa bộc phát, nắm đấm màu vàng óng ánh lấy một khí thế khủng bố đánh về phía Bàn Vương. Keng, lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này Tần Trạm bị một luồng sức mạnh càng lớn đánh lui. Trong nháy mắt, ngay cả nhục thể của anh cũng có chút không chịu nổi. Bị đánh đến mức trong miệng phun ra máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ha ha ha, Bàn Vương không nhịn được. Phá lên cười to, tiếp tục nào, để tôi nhìn xem nắm đấm của cậu cứng đến mức nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm giữ im lặng. Anh dậm chân, nắm đấm giống như đạn pháo đánh lên người Bàn Vương. Mười mấy quyền liên tiếp, nhưng Tần Trạm đều không làm bị thương được Bàn Vương, ngược lại còn khiến cho mình bị đánh đến mức liên tục hộc máu. Ha ha ha, danh con, chỉ sợ hôm nay cậu sẽ phải chết ở chỗ này rồi. Đằng Ngạo cười khẩy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trúc Diêu ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nhíu mày. Thuật pháp mà Bàn Vương thi triển vô cùng quái dị. Rõ ràng ông ta đứng ở chỗ đó không hề động đậy một xíu nào. Nhưng mỗi lần đều dùng một lực lớn ép lui Tần Trạm. Vèo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc này Tần Trạm lại một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Trong nháy mắt anh đã đi đến trước mặt Bàn Vương. Bàn Vương khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích chút nào. Chỉ nheo mắt nhìn Tần Trạm. Thế nhưng vốn dĩ cho rằng sẽ là một quyền mạnh mẽ đánh vào trên người Bàn Vương. Trong chớp mắt lại đánh khẽ lên người ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sức lực của một quyền này vô cùng nhỏ. Thậm chí còn chẳng bằng một đứa bé 3 tuổi. Nói là nắm đấm, còn chẳng bằng nói là đánh yêu. Hả, Bàn Vương nhướng mày, sau đó ông ta giận dữ nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Con mẹ nó, cậu làm cái quái gì thế? Tần Trạm nhìn bóng dáng người đang đứng nguyên tại chỗ. Gật đầu nói, tôi hiểu được rồi, lần này Tần Trạm không có bị phản lực, thậm chí còn chẳng có chút cảm giác nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, có thể kết thúc được rồi. Tần Trạm nhếch môi nhìn về phía Bàn Vương. Bàn Vương cười lạnh, nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thật đúng là có thể kết thúc rồi. Tần Trạm, ra tay đi, tôi sẽ giết chết cậu. Tần Trạm lại lắc đầu đáp, tuy tôi không biết rốt cuộc đây là thuật pháp gì của ông. Nhưng đại khái có thể suy đoán được một vài thứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cho dù tôi có dùng chiêu thức gì, ông cũng sẽ bắn ngược trở lại. Nói một cách khác, vừa rồi không phải ông đánh bay tôi, mà chính là tôi tự đánh bay mình. Tần Trạm bình tĩnh phân tích. Bàn Vương im lặng, chân mày hơi cao, tôi đã nói mà, sao ông lại có sức lực lớn như thế chứ? Dưới gầm trời này, có thể làm thương tổn đến cơ thể của tôi. Chỉ có chính tôi mà thôi. Tần Trạm thở dài nói Bàn Vương vẫn không nói gì. Xem như chấp nhận, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng rồi, tôi muốn hỏi ông một vấn đề. Lúc này Tần Trạm đột nhiên chuyển chủ đề. Một chiêu này có tên là đánh tôi chính là đánh chính mình à, Bàn Vương hừ lạnh một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tên gì quan trọng ư, cậu bắt trẻ được thì sao chứ? Cậu không gây thương tổn được cho tôi, chuyện đó thì chưa chắc. Tần Trạm lắc đầu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh chậm rãi nâng tay lên, một vòng ánh sáng nóng rực nhất thời ngưng tụ trong lòng bàn tay anh. Chỉ thấy trên hai tay Tần Trạm ngưng tụ ra ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa này giống như đang nhảy múa, yêu diễm lại mỹ lệ, linh hỏa. Bàn Vương nhíu mày, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bàn Vương, Tần Trạm này còn là một vị luyện dược sư. Cậu ta là trưởng lão của phủ dược thần. Ngài phải cẩn thận, Tô Tề Hải lớn tiếng nói. Bàn Vương cười mỉa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Linh hỏa còn có thể làm khó dễ được tôi à? Tần Trạm không nói gì. Anh cong ngón tay, búng ra một cái, nhất thời ngọn lửa này giống như đạn pháo. Trong nháy mắt đã rơi lên người Bàn Vương. Sau đó, trên người Tân Trạm và Bàn Vương đồng thời dấy lên ánh lửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lần này không bị bắn ngược nữa đúng không? Tân Trạm nhếch môi cười, chỗ mà linh hỏa đi đến, cho dù là thuật pháp gì cũng đều không thể ngăn cản được. Cho dù ông có bắn ngược cũng vô dụng. Sau khi ngọn lửa này rơi trên người Bàn Vương, toàn bộ thân thể của Bàn Vương nhất thời chấn động, một cảm giác đau đớn từ trong người dâng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ái Bàn Vương đau đớn hét lên một tiếng. Ông ta giận dữ quát, Tân Trạm, cậu muốn cùng tôi đồng quy vu tận ư? Tân Trạm lắc đầu đáp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không, không. Không, ông hiểu lầm rồi, ngọn lửa này có thể thiêu chết ông, nhưng không gây thương tổn được cho. S dây ối, sau khi nói xong, Tân Trạm nghênh ngang đi về phía Bàn Vương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, sắc mặt của Bàn Vương vô cùng khó coi. Ông ta liều mạng muốn loại bỏ ngọn lửa trên người, nhưng ngọn lửa này không hề bị mất đi. Tân Trạm, cậu nhanh dừng lại, Bàn Vương nóng nảy hô to. Chẳng biết vì sao, ngọn lửa kia càng lúc càng cháy mạnh trên người Bàn Vương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tân Trạm sờ lên cằm nghĩ thầm, quả nhiên giống như tôi nghĩ. Thuật pháp này của ông chính là dùng nguồn linh lực khổng lồ để chèo chống. Nói một cách khác, thân thể của ông đều được linh lực bao vây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thật đúng là không may. Hiện tại linh lực này đã biến thành nhiên liệu của linh hỏa. Tân Trạm nhếch môi nở nụ cười. Cách chương.